Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đuổi con báo đen đi, Trọng Ly nhanh chóng dọn sạch thi thể, bố trí kết giới cho Giang Đường, rồi ngáp một cái và chìm vào giấc ngủ. Giang Đường hiểu rằng tiểu linh thú này vẫn còn là ấu thú, giống như long tử nhị diệu, cần phải dựa vào giấc ngủ để tiếp nhận truyền thừa. Thật đáng ngưỡng mộ, chỉ cần ngủ một giấc là có thể trở nên mạnh hơn. Giang Đường thở dài, ngồi xuống, bắt đầu nhập định. Hắn vận dụng thần thức tiến vào không gian, thu hoạch một lứa linh thực, rồi dẫn Nhiêu Ca đến cày đất bón phân. Thấy linh khí trong đất đậm đặc hơn trước, hắn liền gieo thêm một loạt hạt giống phẩm chất bậc ất vào linh điền, sau đó tưới linh thủy, rồi mang theo một túi càn khôn đầy phù lục ra khỏi không gian. Đây đều là những bảo vật giữ mạng quý giá. Lần này, Giang Đường phát hiện ra trong đó có không ít phù lục nhị phẩm, tuy không phải là tốt nhất, nhưng đủ để làm lá bài tẩy khi cần thiết. Lúc đó, hạt giống phát ra một luồng ánh sáng dịu dàng, tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ. Cây giống huyền minh thảo cuối cùng đã trưởng thành. Giang Đường vui mừng khôn xiết, vội hái hạt giống, cất vào nạp giới, rồi nhổ cả cây huyền minh thảo, lưu trữ vào không gian. Nhiệm vụ của tông môn lại hoàn thành thêm một phần. Tiếp theo, hắn sẽ đi dạo trong bí cảnh này, tìm kiếm thêm linh dược, linh thảo để cất vào không gian. Nghĩ vậy, Giang Đường cẩn thận bế Trọng Ly, đặt nó lên vai, sau đó đứng dậy, phủi tay giải trừ kết giới, rồi tiếp tục bước đi. Công tử xin dừng bước. Từ xa, một giọng nói dịu dàng vang lên, gọi Giang Đường lại. Giang Đường quay đầu, thoáng ngạc nhiên, là cô, người đến không ai khác chính là thiếu nữ đã đi cùng Tô Trầm Nghị lúc trước. Tại hạ là nội môn đệ tử của Thánh Y Cốc, tên là Từ Linh Nhi, có hôn ước từ nhỏ với Tô Trầm Nghị công tử. Tô công tử đã nhiều lần thất lễ với công tử, tại hạ xin thay mặt hắn tạ lỗi với công tử. Từ Linh Nhi cúi người thi lễ, giọng nói dịu dàng. Không sao, không sao, Giang Đường không để tâm, hắn cứ ngỡ nàng đến tìm mình báo thù, thật khiến hắn hoảng hồn. Công tử, đây là nhị chuyển hồi nguyên đan do tại hạ luyện chế. Nếu công tử không chê, có thể nhận lấy làm lễ tạ lỗi. Từ Linh Nhi đưa ra một lọ đan dược, Giang Đường lắc đầu, ta có thể tự luyện chế đan dược. Hơn nữa, ta không bị thương nghiêm trọng gì, nên không cần đến hồi nguyên đan. Từ cô nương hãy giữ lại mà dùng, đan dược vô cùng quý giá, thiếu nữ này tặng người khác một lọ như vậy, có thể thấy tài nguyên đan dược của Thánh Y Cốc phong phú đến mức nào. Không hổ danh là đại tông phái nắm giữ mạch sống dược liệu của phàm giới. Từ Linh Nhi thấy hắn kiên quyết không nhận, đành phải thu lại đan dược, thi lễ rồi rời đi. Giang Đường tiếp tục bước đi, theo thần thức hướng về phía trước. Dọc đường, hắn đã đánh đuổi không ít linh thú hộ vệ cấp 1, thu được nhiều linh thảo, linh dược quý giá. Hắn chọn ra những loại có phẩm chất tốt nhất bỏ vào nạp giới, số còn lại thì tất cả đều được đưa vào không gian linh điền. Linh khí trong không gian đủ để cải tạo các loại linh thảo kém phẩm. Chỉ có điều tốc độ di chuyển vẫn có phần chậm. Giang Đường quyết định, sau khi trở về tông môn sẽ vào tàng thư các để tìm một bộ bí kíp thân pháp. Vừa để tăng cường tốc độ di chuyển, vừa có thể dùng để thoát thân khi cần thiết. Hắn đang nghĩ như vậy, thì phía trước đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động ồn ào. Hửm, tiếng người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường vạch bụi cỏ nhìn về phía trước, thấy một đám người đang ngồi xếp bằng trước một động phủ. Động phủ này là động phủ hạ phẩm, hiện giờ linh quang đang hiện rõ ràng sắp mở ra. Đây đều là những điều mà Giang Đường đã đọc trong cổ tịch. Những đệ tử này đều là đệ tử của các tông môn, gia tộc khác nhau, cũng có không ít tán tu, nhưng số lượng tán tu thì ít ỏi. Cổ tịch có ghi, động phủ là nơi tinh hoa của một bí cảnh. Linh thảo, linh bảo sinh ra bên trong đều vượt trội hơn hẳn so với bên ngoài. Giang Đường nhìn xung quanh, phát hiện nhóm đệ tử này phần lớn đều đã đạt đến cảnh giới trúc cơ. Với thể chất hiện tại của hắn, có lẽ hắn có thể chịu được công kích của bọn họ. Từ việc thanh kiếm của Tô Trầm Nghị vừa bị vỡ nát, có thể thấy kim thân quyết của hắn thực sự có hiệu quả. Hay là, hắn nên nhân cơ hội này vào trong để lượm lặt. Bọn họ đánh nhau để giành bảo vật. Còn hắn thì chỉ chăm chú tìm kiếm linh thảo, linh dược. Giang Đường cảm thấy có chút phấn khích. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tô Trầm Nghị, hắn ta cũng ở đây sao? Giang Đường nheo mắt lại. Dù sao đi nữa, chỉ cần hắn ta không gây sự với mình, thì mình cũng sẽ không động thủ. Nước giếng không phạm nước sông, nghĩ vậy, Giang Đường ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Đến tối, động phủ bừng sáng, các đệ tử bên ngoài đều lần lượt mở mắt. Thánh Y Cốc đệ tử nghe lệnh, theo ta vào trong. Đao Môn đệ tử nghe lệnh, theo ta vào trong. Ngọc Lâm Thư Viện đệ tử nghe lệnh, theo ta vào trong. Nhật Nguyệt Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta vào trong. Trong chốc lát, các tông môn, gia tộc lớn nhỏ đều tự báo danh, dẫn theo đệ tử của mình tiến vào động phủ để tìm kiếm bảo vật và cơ duyên. Giang Đường mở mắt, nhìn xung quanh, nhận thấy không còn ai nữa, hắn liền nhanh chóng bước vào trong động phủ. Không hề hay biết, ngay sau khi Giang Đường rời đi, lại xuất hiện một nhóm người khác. Người dẫn đầu khoác trên mình một bộ trường bào màu tím thẫm, giữa trán có đeo một viên ngọc hình bán nguyệt, bên hông treo một miếng ngọc bội tròn màu tím. Vẻ ngoài phi phàm tuấn tú, thoạt nhìn như một công tử giáng trần, chẳng phải là Tô Trường An sao? Thiếu chủ, các tông môn khác đều đã vào trong, thiếu chủ có cần đổi sang động phủ khác không? Một ảnh vệ mặc đồ đen bên cạnh Tô Trường An cung kính hỏi. Không cần, nơi này có dược liệu mà ta cần. Còn về những thứ khác, người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Trường An che miệng ho khẽ một tiếng, nhàn nhạt đáp. Tuân lệnh, sau khi Tô Trường An cùng nhóm ảnh vệ tiến vào trong, nơi đây liền trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Bên ngoài động phủ trông có vẻ nhỏ bé, nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Khi Giang Đường bước vào, hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của thế giới này. Đây thực sự giống như một tiểu thế giới. Lúc này, Trọng Ly ngáp dài, từ từ mở mắt. Phụ thân, nhị diệu ca ca sắp xuất quan rồi. Phụ thân có thể mang nó theo, cùng phụ thân tìm kiếm cơ duyên. Trọng Ly cọ cọ vào má Giang Đường. Giang Đường gật đầu, chờ nó xuất quan rồi tính sau. Hiện tại, hắn cần tìm linh thảo trước. Những đệ tử vào trước đều đã biến mất không thấy bóng dáng. Giang Đường phải cẩn thận từng bước, nếu không khéo sẽ rước họa vào thân. Hắn thả lỏng thần thức yếu ớt của mình ra để cảm nhận xung quanh, phát hiện không xa có một mảnh linh thảo, liền nhanh chóng tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, dù muốn tránh rắc rối vẫn cứ tìm đến. Giang Đường chưa kịp đi được bao xa, thì từ phía sau vang lên một giọng nói đầy nghi hoặc. Là ngươi sao? Giọng nói này, nghe thật quen thuộc. Giang Đường dừng chân, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tô Trầm Nghị. Lần này, hắn ta còn mang theo vài người nữa. Có lẽ đây chính là những trợ thủ mà hắn ta đã nói đến. Đại ca, đây chính là tên tiểu tử đã làm nhục huynh vừa rồi sao? Một đệ tử thuộc kiếm môn họ Tô, thân hình vạm vỡ, nhướng mày hỏi. Đúng vậy, các huynh đệ, giết hắn cho ta, sau này thiếu gia đây sẽ không để các người thiệt thòi. Tô Trầm Nghị cười nhạt. Còn phải nhờ đại ca quan tâm chỉ bảo thêm, đưa bọn đệ vào ngoại môn. Các huynh đệ, xông lên. Tên đệ tử to lớn kia nghe vậy, mắt sáng lên, nhìn Giang Đường với ánh mắt đầy sát ý, cách trương.